Hổ tế, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1129. Thành thế vang trời, vô số người dân gần đó chạy ra xem, nhìn mà than thở. Triệu Thiết Căn rất hài lòng, cho dù là chôn cất, ông cũng hy vọng vợ của mình mở mày mở mặt chôn cất. Lúc này, trên đỉnh núi Tướng Quân, một người họ Lương nói với Lương Mãnh: "Anh Mãnh, người nhà họ Triệu đến rồi. Cuối cùng bọn khôn kiệp này cũng đến. Bảo các anh em theo tôi, chặn kín đường." Lương Mãnh âm hiểm độc ác nói: "Bây giờ chú hai của anh ta hoàn toàn ủng hộ anh ta." Lương Mãnh không hề sợ. Hơn nữa hiện giờ trong tay anh ta còn có một khẩu súng ngắn. Hoàn toàn không sợ Dương Tiêu gây chuyện. Có thể chiến đấu thì sao? Chẳng lẽ cậu ta còn có thể nhanh hơn viên đạn? Kít, đột nhiên, một chiếc xe cho thuê chặn giữa đường lên núi Tướng Quân. Đương nhiên Dương Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này. Anh nhướng mày vẻ mặt không vui. Đám người nhà họ Triệu hoảng sợ. Bọn họ nhìn từ xa cũng thấy cảnh tượng này. Vạn Thiên, con gái của Vạn Tứ Hải, bước lên hỏi: "Anh Dương, hình như có người cản đường. Bây giờ phải làm gì?" "Không cần quan tâm, tiếp tục đi," Dương Tiêu thấp giọng nói. "Được," Vạn Thiên hào hứng nói. Cô ta là người không sợ trời không sợ đất. Nữ bá vương tên tuổi vang dội của huyện Thiên Sơn rất thích gây chuyện. Cô ta thích loại trường hợp này nhất. Ngay khi Maserati còn cách chiếc xe cho thuê chưa đầy 100 mét, một gã to con nhà họ Lương bước tới. Hung ác nói: "Đường đã phong tỏa, mau cút khỏi đây cho tôi." Người nhà họ Lương, xem ra vết thương của các người đã lành quên đau. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Nhắc đến chuyện này, tên to con kia thẹn quá hóa giận. Chó má, cậu còn có mặt mũi nhắc tới. Nói cho cậu biết, núi Tướng Quân đã bị chúng tôi chiếm. Sau này sẽ là của nhà họ Lương chúng tôi. Ông lớn nhà họ Lương đã đích thân nói. Không muốn chết thì mau cút khỏi đây ngay. Nghe vậy, cả nhà họ Triệu nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi. Ông lớn kinh doanh bất động sản của nhà họ Triệu có giá trị con người tỷ tệ. Đám dân quê nhữ bọn họ nào dám xúc phạm doanh nhân lớn. Các người thật quá đáng. Triệu Thiết Căn tức giận suýt ngất xỉu. Vốn dĩ nghĩ rằng Dương Tiêu dạy dỗ bọn họ, người nhà họ Lương cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Ai dè hôm nay người nhà họ Lương lại đến chặn đường. Trong chốc lát, Triệu Cầm, Triệu Liên cùng những người khác đều lộ ra vẻ mặt khó nhìn. Bọn họ thật sự không biết phải làm sao. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu. Bây giờ phải làm gì? Không sao, tiếp tục đi. Dương Tiêu vừa đạp chân ga, Maserati trực tiếp khởi động. Cách chương.